Nếu em tin tưởng lời anh nói, anh yêu em. Nếu em tin tưởng những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối. Nếu em tin tưởng nỗi đau anh không nói thành lời, lại tự như tế bào bệnh độc lan tràn toàn thân, chúng ta liệu có bỏ lỡ 3 năm cuộc đời? Cùng đồng hành với Tịch Hạ bên tiểu thuyết Động Phòng Hòa Trúc Sát Vách của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm các bạn nhé. Like và subscribe để cập nhật các chương của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.